Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, ác độc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nữ nhân Biên khàn khàn nói. Biên dùng dính đầy chính mình vết máu tay, chiều Lãnh Nguyệt nơi phương hướng bắt lấy. Lãnh Nguyệt mờ mịt nhìn này hết thảy. Hắn không biết nữ nhân này là ai, cũng quên mất chính mình là ai. Hắn cái gì đều không nhớ rõ. Ta là ai? Ngươi lại là ai? Lãnh Nguyệt cảm giác đầu của hắn bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Hắn bắt lấy đầu, bên tai tắc tràn ngập kia nữ nhân gào giống. Ngươi cái này xúc sinh, là ngươi giết chết chúng ta. Ngươi giết chết ngươi cha mẹ. Nữ nhân thanh âm dị thường chói tai. Hơn nữa trong đó còn trộn lẫn tạp nam nhân rít gào. Lãnh Nguyệt gắt gao đổ lỗ tai, nhưng lại không cách nào chặn kia đáng chết thanh âm. Trong quá trình, nguyên bản ngã vào trước mặt hắn hai người cũng đã biến mất không thấy. Hắn có chút chật vật từ trên mặt đất bò dậy, muốn tìm được xuất khẩu chạy đi. Nhưng mà này gian nhà ở giống như là tuyệt đối phong bế giống nhau. Vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy rời đi môn. Người giết người, giết người cha mẹ, chẳng lẽ này đó ngươi đều quên mất sao? Liền ở Lãnh Nguyệt không đường nhưng trốn, có chút suy sút ngồi ở trên sofa thời điểm, hắn bên tai đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mãn mang theo hoảng sợ, mà ở bên cạnh hắn vị trí, tắc đang ngồi một cái tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài cùng hắn lớn lên rất là tương tự. Chính diện vô biểu tình ở nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai? Người gọi là Lãnh Dương. Người là của ta ca ca. Lãnh Dương. Lãnh Nguyệt lẩm bẩm lặp lại. Tiếp theo, hắn thế nhưng phát hiện chính mình biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Hắn sợ hãi nhìn chính mình nhỏ gầy tay, lúc này lại xem ngồi ở bên cạnh hắn cái kia tiểu nam hài. Đối phương đã không còn xem hắn, mà là ngoan ngoãn xem nổi lên tivi. Lãnh Nguyệt lại đây ăn cơm. Một nữ nhân thanh âm đột nhiên từ một mặt truyền tới. Lãnh Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái chỉ có 27-28 tuổi nữ nhân, chính ăn mặc tạp dề, mặt mang tươi cười hướng về phía hắn gọi. Kia nữ nhân hắn giống như rất quen thuộc. Hắn giống như có nhớ lại cái gì, giống như ở vừa mới có phát sinh quá cái gì, chỉ là hắn lại quên mất. Hắn không biết vì cái gì lại quên mất. Mụ mụ, ta tới. Tiểu nam hài nghe được nữ nhân kêu gọi, tắc nghe lời chạy tới bàn ăn trước. Chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt chính mình vẫn ngồi ở trên sofa, nhìn nữ nhân cùng cái kia tiểu nam hài vừa nói vừa cười. Ca ca, người mau tới đây ăn cơm a. Liền ở Lãnh Nguyệt lâm vào đối tự mình hoài nghi khi, tiểu nam hài tắc đột nhiên chạy tới, sau đó bắt được hắn tay, cười tủm tỉm đối hắn nói. Lãnh Nguyệt nhìn tiểu nam hài, trong đầu giống như có cái gì miêu tả sinh động, bất quá thực mau, lại cảm giác này liền hoàn toàn tiêu tán, bởi vì hắn thấy được nữ nhân kia. Nữ nhân liền đứng ở tiểu nam hài phía sau, không biết là khi nào lại đây, sau đó liền hung hăng đánh vào hắn trên tay. Bang, Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy mờ u bàn tay nóng rát. Hắn đau co rụt lại tay, sau đó tràn ngập mờ mịt nhìn nữ nhân kia. Không biết nữ nhân kia vì cái gì muốn đột nhiên đánh chính mình. Mụ mụ chỉ là kêu ngươi một người lại đây ăn cơm. Ca ca ngươi còn không đói bụng. Nữ nhân âm dương quái khí nói xong, liền cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp mang theo tiểu nam hài lại về tới bàn ăn. Thời gian cứ như vậy từng ngày vượt qua, mới đầu hắn còn sẽ hoài nghi, còn sẽ hoang mang, nhưng dần dần mà, hắn cũng đã thói quen cái này thân phận. Hắn gọi là Lãnh Dương, có một cái gọi là Lãnh Nguyệt đệ đệ, cha mẹ hắn đều thích Lãnh Nguyệt, mà đối hắn cái này ca ca cũng chỉ có tràn đầy chán ghét. Hắn không biết tại sao lại như vậy, giống như cũng không có nguyên nhân. Hắn mỗi ngày đều chính mình ở trong phòng, cũng không ra đi, mặc dù ăn cơm cũng không có người kêu hắn. Ngẫu nhiên hắn đệ đệ sẽ qua tới kêu hắn, nhưng thực mau là có thể nghe được bên ngoài hắn cha mẹ ngăn cản thanh. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, Hắn lâu như vậy không ăn cơm cũng không cảm giác được đói. Chỉ là hắn trong lòng lại càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng bất bình. Phảng phất có một đoàn hỏa muốn từ hắn đáy lòng bộc phát ra tới. Sau đó hóa thành một mảnh biển lửa, đem nơi này hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Ca ca, ta nghe cha mẹ nói, muốn đem ngươi tặng người. Tiểu Nam Hài từ trên giường nhảy xuống, có chút không xác định đối hắn nói. Nga, Lãnh Nguyệt không có gì biểu tình đáp ứng rồi một câu. Muốn ta nói ngươi vẫn là chính mình đi hảo. Trong nhà đều không có người thích ngươi. Liền cơm đều không cho ngươi ăn. Phản ứng đều không phản ứng ngươi. Ngươi còn ăn vạ nơi này làm gì? Ngươi chú định chính là một cái không ai muốn phế vật. Ngươi nếu là lại không đi, khả năng ta ba mẹ liền sẽ đem ngươi cấp đánh chết. Tiểu Nam Hài một sửa ngày xưa ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên ác độc lên. Lãnh Nguyệt phẫn nộ nhìn đối phương. Hắn trong lòng phẫn nộ càng là tới rồi. Rốt cuộc, hắn không có nhịn xuống. Huy khởi nắm tay hung hăng đánh vào Tiểu Nam Hài trên mặt. Tiểu Nam Hài lớn tiếng khóc lên. Thực mau, trung niên vợ chồng liền vô cùng lo lắng chạy tiến vào. Lãnh Dương đánh ta. Lãnh Dương nói các ngươi đối hắn không tốt, cho nên hắn muốn giết các ngươi, ta khuyên hắn, hắn liền đánh ta. Người nói bậy, Lãnh Nguyệt phẫn nộ giải thích, còn muốn tiếp tục tấu Tiểu Nam Hài, nhưng là mới vừa đi phía trước một bước, liền cảm giác gương mặt nóng lên, ăn trung niên nam nhân một cái tát. Ai làm ngươi đánh ngươi đệ đệ? Ai làm ngươi đánh ngươi đệ đệ? Nam nhân đối Lãnh Nguyệt giống giận. Tiếp theo, liền một chân đá vào hắn trên bụng, Lãnh Nguyệt toàn thân đau phát run, ôm bụng ghé vào trên mặt đất. Nhưng là không có người quan tâm hắn chết sống. Trung niên vợ chồng vẫn luôn ở bên cạnh hỏi cái kia Tiểu Nam Hài thế nào. Nhìn qua, hắn thật sự liền cùng dư thừa giống nhau. Tiểu Nam Hài đi theo trung niên vợ chồng đi mặt khác phòng. Nơi này cũng chỉ dư lại hắn một người. Hắn quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Giống như một tôn tạo hình kỳ quái điêu khắc. Giống như vậy dường như qua đã lâu. Thẳng đến cái kia Tiểu Nam Hài lần thứ hai từ ngoài cửa đi vào tới. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ba mẹ nói hôm nay buổi tối liền đem ngươi giết. Sau đó đem ngươi đặt ở lồng hấp ngươi trưng thục. Lại dùng dao nhỏ đem ngươi cắt nát. Cất vào bao ni lông. Ném đến thùng rác thiêu hủy. Đây là đêm qua ta nghe lén đến. Cho nên ngươi vẫn là nhanh lên nhi đi thôi. Miễn cho bị hầm chín. Thiêu lạn. Người thiếu nói bậy, bọn họ là sẽ không làm như vậy. Lãnh Nguyệt trừng mắt Tiểu Nam Hài. Căn bản không tin, người vì cái gì không tin? Người căn bản là không phải người. Người là cái quái vật, ta là quái vật. Lãnh Nguyệt không biết Tiểu Nam Hài nói cái gì nữa. Người không có hai chân. Tiểu Nam Hài chỉ vào Lãnh Nguyệt chân nói. Lãnh Nguyệt theo bản năng muốn từ trên mặt đất đứng lên. Kết quả phát hiện hắn thật sự không có hai chân. Cũng chỉ có thể giống sâu giống nhau. Trên mặt đất dùng đôi tay bò sát. Ta chân đi đâu vậy? Ngươi trời sinh liền không có hai chân. Yêu yêu đọc sách. Hơn nữa thân mình còn phi thường gầy yếu. Ngươi chính là trong nhà gánh nặng. Là trong nhà trói buộc bởi vì ngươi tồn tại. Cha mẹ muốn nhiều đánh một phần công. Mỗi ngày đều phải công tác đã khuya. Ngươi biết không? Ngươi liền dạ dày đều không có. Liền cơm đều ăn không vô. Ngươi vì cái gì còn muốn tồn tại? Ngươi trời sinh nên chết. Tiểu Nam Hài càng nói trên mặt biểu tình liền càng hiện chán ghét. Lãnh Nguyệt trong lòng phi thường phẫn nộ. Rất có một loại muốn phát qua đi. Đem kia Tiểu Nam Hài bóp chết xúc động. Nhưng là lại không biết vì sao. Hắn còn tại gắt gao áp lực loại này tội ác ý niệm. Tiểu Nam Hài lúc sau lại ở trước mặt hắn lời nói lạnh nhạt một hồi lâu. Lúc này mới giống như người thắng dường như, kiêu căng ngạo mạn rời đi, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người, gian nan dựa vào có chút lạnh băng trên tường, nội tâm tràn ngập khó hiểu bi thương cùng phẫn nộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.